Đầu óc hắn trống rỗng, mất đi khả năng nói, mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn Tiếu Ma qua, từng tấc xương tủy, từng tấc cơ nhục đều như căng ra. Đến ngày chết rồi sao? Khi tinh thần hắn hồi phục lại, hắn chỉ còn cách Tiếu Ma qua không đến một trượng. Cách Trương,